Khương Phàm giống như cùng Tiểu Hầu gia rất đúng khẩu vị nha, thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau. Có thể không đối khẩu vị sao? Mặc dù Khương Phàm là luyện đan sư, nhưng trình độ điên cuồng mọi người đều biết, Tiểu Hầu gia là cùng kỳ huyết viêm, trong lòng lộ ra sát phạt điên cuồng. Nếu như bọn hắn họ có thể trở thành bằng hữu, tất phải làm được. Khương Phàm là thiên phẩm, Tiểu Hầu gia cũng là thiên phẩm, hai đại tân tú hoàn toàn xứng đáng với xí thiên giới. Khương Phàm có thể được hầu phủ cùng Triệu gia toàn lực ủng hộ, càng trở nên không sợ hãi. Chờ Khương Phàm trưởng thành có thể tăng cường thực lực hầu phủ, hiệp trợ Triệu Thế Hùng tranh đoạt vị trí bá vương. Hai bên phố dài nhốn nháo, đều tranh nhau ngắm nhìn Khương Phàm đi qua. Một thời gian trước khi nhìn thấy hắn, đều cảm giác hắn giống như là đã là tên điên ngâm nước. Bây giờ thấy hắn, thì cảm giác giống như viên tinh cầu sáng chói phát sáng như tinh thần. Người biết nhân gian mục không? Khương Phàm cố ý hiển lộ ngọc phù hấp dẫn lực chú ý, là muốn kích thích chủ nhân phía sau cửa hàng Thanh Bình xuất hiện. Thế nhưng hắn từ khu đầu tiên một đường đi tới đây, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện ánh mắt hay thân ảnh đặc biệt nào. Cái gì? Triệu Thế Hùng tâm sự nặng nề trầm mặc một đường, liên tục lo lắng cho chủng loại xúc động trong lòng kia. Cách chương.